Ta có thể phục chế thiên phú, chương 1555, Vĩnh Hằng Nguyên Vật đã tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nguyên cực thâm nguyên là vỡ vụn về sau Vĩnh Hằng Thiên Địa, đã từng tên là nguyên cực giới, vỡ vụn về sau, liền được xưng là nguyên cực thâm nguyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đỉnh phong thời điểm nguyên cực giới nhưng so sánh thiên lân giới còn muốn cường đại, so thiên lân giới còn muốn càng thêm cổ lão, đỉnh phong thời điểm hết thảy ra đời gần như trăm tên vô thượng người. Kết quả một trận đại chiến, Vĩnh Hằng nguyên cực giới bị đánh nát, nhiều tên vô thượng người vẫn lạc, cuối cùng tạo thành nguyên cực thâm nguyên dạng này tình huống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên cực thâm nguyên hình thành về sau, quy tắc phát sinh biến hóa, dẫn đến vô thượng người không cách nào lại lưu tại vô cực vực sâu, nếu là cưỡng ép tiến vào vô cực vực sâu, thậm chí sẽ vẫn lạc. Kết quả là, nguyên cực thâm nguyên trở thành vô địch giả bảo địa, đồng thời cũng là cấm địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên cực thâm nguyên rất nguy hiểm, không chỉ là vô địch giả ở giữa lẫn nhau chém giết còn có đến từ vực sâu kiếp thú uy hiếp. Vĩnh Hằng Thiên Địa không có kiếp thú, nhưng nguyên cực thâm nguyên lại ra đời vực sâu kiếp thú, loại này vực sâu kiếp thú cùng dị vực thiên địa kiếp thú không đồng dạng, dị vực thiên địa kiếp thú chỉ có tại dị vực thiên địa hủy diệt thời điểm mới có thể xuất hiện, kế tiếp kiếp nguyên đến liền sẽ lần nữa ngủ say. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể nguyên cực thâm nguyên vực sâu kiếp thú là một mực thức tỉnh du tàu, trong đó không thiếu so sánh 10 vạn kiếp kiếp thú, thực lực vô cùng cường đại. Cho nên nhỏ yếu vô địch giả một khi tiến vào nguyên cực thâm nguyên, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên mọi người mới tạo thành đội ngũ tiến vào nguyên cực thâm nguyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên cực thâm nguyên cơ duyên rất nhiều, tỷ như quy tắc của trời, lại tỷ như một chút chân quý tài nguyên, đã từng thậm chí từng sinh ra vĩnh hằng nguyên vật. Mà lại, nguyên cực giới vỡ vụn thời điểm, vô số cường giả vẫn lạc, cho nên nơi đó cũng có rất nhiều cường giả di vật cùng truyền thừa, thậm chí có vô thượng người truyền thừa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng có vô địch giả tại nguyên cực thâm nguyên từng thu được cơ duyên, trở thành vô thượng người. Đối với kẻ bên này một chút dị vực thiên địa vô địch giả tới nói, nguyên cực thâm nguyên không thể nghi ngờ là bọn hắn trở thành cường giả niềm hy vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn đi vào nguyên cực thâm nguyên có hai con đường, một là theo nguyên hải trực tiếp tiến vào, hai là theo tam giai cánh cửa tiến vào. Lúc này, Diệp Thiên chỗ tòa này dị vực thiên địa là bị cải tạo về sau dị vực thiên địa, dung nhập nguyên cực thâm nguyên quy tắc là nguyên cực thâm nguyên phụ thuộc dị vực thiên địa một trong, làm như vậy chỗ tốt chính là có thể dung nạp một cấp vô địch giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng là vô thượng người vẫn như cũ không cách nào tiến vào tòa này dị vực thiên địa. Thông qua tòa này dị vực thiên địa, vô địch giả có thể tùy tiện tiến vào nguyên cực thâm nguyên, nơi này có rất nhiều tòa thông đạo, nhưng trải qua những thông đạo này, thì cần muốn thanh toán một chút quy tắc bản nguyên kiếp tinh, đây là chiếm cứ thế lực của nơi này quyết định quy củ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe nói nơi này là một chút vĩnh danh cấp, vô số thánh danh cấp thế lực liên thủ kiến tạo, không ai dám phá hư quy củ của nơi này. Diệp Thiên đại khái hiểu rõ tình huống phía dưới, liền thanh toán xong một chút quy tắc bản nguyên kiếp tinh, thông qua được một cái đường hầm hư không tiến vào nguyên cực thâm nguyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô tận áp chế đánh tới, nhưng Diệp Thiên cảm nhận được cùng loại với nguyên hải quy tắc nhưng cùng nguyên hải khác biệt chính là, nơi này hóa thành vô số không gian. Nguyên cực thâm nguyên, đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên thầm nghĩ, hắn hiện tại vị trí là nguyên cực thâm nguyên rất bên ngoài một tầng, nơi này không có cái gì tài nguyên, đã sớm bị chia cắt sạch sẽ, lại thêm tất cả đại thế lực ước thúc, cho nên tầng này không gian 10 điểm an toàn, mọi người muốn ly khai nguyên cực thâm nguyên, có thể từ nơi này đường hầm hư không ly khai, trở về từng tòa dị vực thiên địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, Diệp Thiên bắt đầu xâm nhập nguyên cực thâm nguyên. Căn cứ nhiệm vụ chỉ thị, bọn hắn cần thần bí hộp đặt ở nguyên cực thâm nguyên chế định vị trí, mà cự ly để ở nơi đâu, cần liên hệ Thiên Phong Hải tại nguyên cực thâm nguyên một vị nào đó cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính là tầng này, Diệp Thiên căn cứ chỉ thị đồ, đi tới Nguyên Cực Thâm Nguyên ngoại tầng mỗ một tầng, xác nhận tọa độ vào chỗ tại tầng này về sau, lấy ra một cái đưa tin khí, bắt đầu đưa tin cho Thiên Phong Hải một vị nào đó cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, đưa tin khí một chỗ khác truyền đến một thanh âm. Đồ vật đặt ở tại chỗ, sau đó rời đi nơi này, trước không muốn trở về thiên lân giới, nhưng tại phụ cận dị vực thiên địa chờ đợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên dựa theo chỉ thị thần bí hộp buông xuống, sau đó ly khai. Rất hiển nhiên, Thiên Phong Hải cũng lo lắng những này chấp hành nhiệm vụ vô địch giả thành viên phản bội Thiên Phong Hải, từ đó thiết hạ cạm bẫy, cho nên đối phương nếu là cảm giác được hắn còn ở đó, liền sẽ không tới bắt thần bí hộp, nhiệm vụ của hắn cũng liền chưa tính hoàn thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đợi Diệp Thiên rời đi về sau, một tên một cấp vô địch giả đến nơi này, đưa tay thần bí hộp cầm lên, nhìn thoáng qua về sau tiện tay nó thu vào, liền xé rách từng tầng không gian biến mất không thấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diệp Thiên cũng không có ly khai Nguyên Cực Thâm Nguyên, mà là tại Nguyên Cực Thâm Nguyên phía ngoài nhất một tầng không ngừng phục chế từng người vô địch giả thiên phú, nơi này vô địch giả số lượng nhiều lắm, vẫn luôn có vô địch giả tiến đến, cũng có vô địch giả ly khai. Nếu là phục chế bọn hắn cứu cực tổ phú, lại dung hợp thành vĩnh hằng tổ phú, hắn có vĩnh hằng tổ phú liền sẽ càng nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần tầm bảo cái gì, hắn tạm thời không có gì hứng thú, dù sao thực lực của hắn ở chỗ này thật không tính là gì, rất dễ dàng liền vẫn lạc. Một khi vẫn lạc tổn thất của hắn cũng không tính là nhỏ, tối thiểu phòng chế những này thiên phú liền thật không có, trừ phi hắn lần nữa điều động phục chế thân thể đến một lần nữa phục chế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo thời gian trôi qua, một tên lại một tên Thiên Phong Hải tứ đẳng vô địch giả mang theo thần bí hộp tới. Cuối cùng, một chi tiểu đội dáng lâm Nguyên Cực Thâm Nguyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là Thiên Phong Hải bí mật bồi dưỡng chi kia bí mật tiểu đội, mỗi một cái vô địch giả thực lực cũng rất cường đại, đều có thể lấy tứ đẳng vô địch giả chém giết tam đẳng vô địch giả, đều là thiên tài bên trong thiên tài, lại đều là lấy nhục thân cừu kiếp cảnh tấn thăng đi lên vô địch giả. Nhưng là tiểu đội 10 ngoài hiện nay chỉ còn lại có 6 người, vẫn lạc 4 tên thiên tài vô địch giả, cái khác 6 tên vô địch giả cũng thụ thương không nhẹ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có biện pháp, bọn hắn 10 người thực lực quá cường đại, coi như lại thế nào giấu giốt, vẫn là bị phát hiện không thích hợp, cho nên nhận lấy U Minh Điện càng nhiều vây quét. Có một lần, bọn hắn bị mười mấy tên tam đẳng vô địch giả vây quanh, coi như bọn hắn bị áp chế cực kỳ thảm, mà dù sao đều là tam đẳng vô địch giả, ngoại trừ những này tam đẳng vô địch giả còn có rất nhiều tứ đẳng vô địch giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu không phải Thiên Phong Hải ban cho bọn hắn cường đại vũ khí cùng bí bảo, bọn hắn mới có thể cuối cùng đào thoát 6 người, nếu không cũng chết chắc. Tại trả giá nặng nề về sau, bọn hắn 6 người cuối cùng là xông ra vòng vây, đến nơi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiến vào Nguyên Cực Thâm Nguyên về sau, bọn hắn lập tức liên hệ Thiên Phong Hải một tên một cấp vô địch giả. Rất nhanh, tên kia một cấp vô địch giả xuất hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gặp qua thần linh chí tôn, 6 tên vô địch giả cung kính nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi vẫn lạc 4 người, thần linh chí tôn cao mày nói. Phải, 6 tên vô địch giả đáp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vất vả, thần linh chí tôn thở dài nói. Trong mắt hắn, cái này 6 tên vô địch giả tương lai cũng có hy vọng tấn thăng làm một cấp vô địch giả, bây giờ lại vẫn lạc 4 người, đích thật là Thiên Phong Hải tổn thất thật lớn, nhưng cùng kế hoạch so sánh, chút tổn thất này vẫn là đáng giá. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hộp cũng cho ta đi. 6 tên vô địch giả gật gật đầu, giao ra 10 cái hộp, 4 người khác mặc dù vẫn lạc nhưng hộp vẫn là giao cho bọn hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì bọn hắn cũng không biết rõ cái nào trong hộp có được nhiệm vụ vật phẩm, chỉ có thể toàn bộ bảo trụ. Thần linh chí tôn lấy đi 10 cái hộp, nhường 6 người tại phụ cận dị vực thiên địa che giấu, liền chỉ đi một mình Nguyên Cực Thâm Nguyên chỗ sâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở nơi đó, Thiên Phong Hải thủ lĩnh đang bị U Minh Điện đông đảo một cấp vô địch giả vây khốn, hắn cần liên hợp Thiên Phong Hải ở chỗ này một cấp vô địch giả xông vào đến thủ lĩnh nơi đó, Vĩnh Hằng Nguyên Vật giao cho thủ lĩnh, trợ giúp thủ lĩnh hoàn thành sau cùng đột phá, trở thành vô thượng người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.